Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 472, nghiền ép. Tần Phong xuất hiện cũng làm cho đình bên trong những tu sĩ kia lấy làm kinh hãi. Đám người ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Vậy là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phong. Đó là ai? Ở nhưng xuất hiện vào lúc này. Cũng là yêu tộc chi tu a. Vương Lệ Hải ánh mắt vậy rơi xuống rồi Tần Phong trên thân. Khi hắn nhìn thấy rồi thân ảnh quen thuộc về sau liền sắc mặt lạnh lẽo rồi xuống dưới. Dường như nghĩ đến rồi cái gì. Vương Lệ Hải ánh mắt còn liếc nhìn một vòng. Cuối cùng ở chính mình mặt bên đình bên trong nhìn thấy rồi An Khuynh Thành bọn người. Cái này khiến Vương Lệ Hải con mắt nhắm lại. Ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là đang suy tư có sự tình gì đồng dạng. Ngươi là ai? Dám ở Phi Tiên Động Thiên đánh lén ta? Ngươi có phải hay không không muốn sống rồi? Lữ Đậu âm trầm nhìn qua kia cõng lấy kiếm gãy nam tử. Âm thanh bên trong mang theo rét lạnh. Trước kia Tần Phong đột nhiên ra tay thế nhưng là đem hắn giật nảy mình. Mà lại bị Tần Phong như vậy đẩy lui. Cái kia nguyên bản gần trong gang tấc nhạc trạc chi hồn cũng là bỏ lỡ cơ hội. Lần này hắn nghĩ muốn lại lần nữa dựa vào đánh lén thủ thắng. Đã là khả năng không lớn rồi. Đánh lén ngươi, ngươi thật là có mặt nói ra miệng. Ngươi một cái nam nhân đánh lén một cái tiểu cô nương. Ngươi lương tâm đều bị chó ăn rồi. Tần Phong lạnh lùng nói. Trong lời nói mỉa mai không cần nói cũng biết. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy nam nhân. Đánh không lại thế mà đánh lén. Mà lại đối phương là một cái nhìn chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương. Mà lại trọng yếu nhất là. Trước kia Xích Yên Nhi ở thu hoạch được rồi sau khi thắng lợi cũng không lại ra tay. Lựa chọn rồi bỏ qua cho Lữ Đậu. Cái này Lữ Đậu không chỉ không biết rõ cảm ơn. Ngược lại là làm ra như thế hành vi. Thật sự là để Tần Phong chỗ khinh thường. Cái này Lữ Đậu nhìn nhân ma cẩu dạng. Còn có chút khiêm cùng. Lại làm một chút không phải là người nên làm sự tình. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hiện tại hai chúng ta chính tại chiến đấu. Ngươi mau cút cho ta. Nếu không ta không khách khí rồi. Lữ Đậu giận mắng nói. Hiện tại hắn trong mắt chỉ còn lại có rồi Xích Yên Nhi. Hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Đem trước kia mất đi vinh dự đều cho đòi lại. Còn có kia nhạc trạc chi hồn. Nàng đã thụ thương rồi. Sẽ không lại ra tay rồi. Ngươi muốn đánh. Ta cùng ngươi đánh. Cùng ngươi thật tốt đánh đánh. Tần Phong nói. Ở Tần Phong sau lưng, kia Xích Yên Nhi cuống quýt lắc đầu. Đại ca ca, như vậy sao được đâu? Ngươi đánh không lại hắn, vẫn là ta tới đi. Ở Xích Yên Nhi cảm giác bên trong, Tần Phong chỉ là một cái cấp 7 đỉnh phong thần vương. Khoảng cách cấp 8 thần vương còn có chút khoảng cách. Thế nào lại là kia Lữ Đậu đối thủ đâu? Lữ Đậu thế nhưng là có thể cùng nàng một trận chiến tồn tại a. Trừ rồi kia chút ra một bối phận cường giả bên ngoài. Cũng chỉ có nàng cùng chính mình ca ca yêu kình thiên có thể làm Lữ Đậu đối thủ rồi. Ngươi yên tâm, ngoan ngoãn đứng ở đằng sau ta. Xem ta như thế nào báo thù cho ngươi. Tần Phong nghiêng đầu, trấn an nói, lời nói ôn hòa. Cái này Xích Yên Nhi đứng ở Tần Phong bên cạnh. Tần Phong đã có niềm tin tuyệt đối. Cái này Xích Yên Nhi tuyệt đối là bộ tộc Phượng Hoàng tu sĩ. Thậm chí có khả năng chính là hỏa phượng nhất tộc người. Loại cảm giác quen thuộc này sẽ không tính sai. Xem như hỏa phượng nhất tộc người thừa kế. Tần Phong làm sao có thể để cho thiếu nữ chịu loại khổ này khó đâu. Kia Xích Yên Nhi cũng là bị Tần Phong kia kiên định ánh mắt chỗ chấn trụ. Theo bản năng nhu thuận gật đầu, nàng cũng là từ Tần Phong trên thân cảm nhận được rồi một vệt ấm áp cùng thân thiện. Nàng từ khi ra đời đến bây giờ, đều chưa từng có loại cảm giác này, thật giống như Tần Phong là thân nhân của nàng khác thường. cái này khiến nàng lựa chọn tin tưởng rồi Tần Phong. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện Tần Phong thế mà là không có một chút bài xích. Sau đó Tần Phong ánh mắt lại rơi vào Lữ Đậu trên thân. Đánh lén nữ hài tử cũng không phải nam nhân hẳn là gây nên. Ta cùng ngươi đánh, nghe được Tần Phong nói. Lữ Đậu cũng là vừa sợ vừa giận. Không biết sống chết đồ vật. Một cái nho nhỏ cấp 7 thần vương. Thật không biết rõ ngươi từ đâu tới dũng khí nói với ta lời nói này. Cũng được, đã nhưng hôm nay ngươi thành tín cầu chết. Kia ta liền hào hào thành toàn ngươi. Tần Phong trước kia cử động. Còn có Tần Phong theo như lời nói đều giống như một căn đạo lửa đòi đồng dạng. Chọc giận rồi Lữ Đậu. Nó càng là trước mặt nhiều người như vậy bị tận lực nhấc lên đánh lén sự tình. Càng làm cho Lữ Đậu cảm thấy quá mức mất mặt rồi. Sau đó Lữ Đậu hướng phía kia sách kia không trung phi tiên chân quân ôm quyền cúi đầu. Sư tôn, còn mời lại cho Đồ Nhi một cái cơ hội. Đồ Nhi nhất định sẽ đem phần vinh dự này cho thắng trở về. Phi tiên chân quân hừ lạnh một tiếng. Không có mở miệng, lấy thân phận của hắn. Thế nhưng là phi thường khinh thường ở lại làm kia chút ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình. Cho nên đối với việc này cũng không tán đồng. Phi tiên chân quân bên cạnh An Ngu thì không nghĩ như vậy rồi. An Ngu hé miệng cười một tiếng. Yêu kiều cười nói. Đã nhưng đậu mà nghĩ muốn, người sư nương kia liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi yên tâm đi làm đi, xảy ra chuyện có sư nương cho ngươi đỉnh lấy đây. An Ngu kia mị hoặc con ngươi bên trong mang theo, một vệt xảo trá, nhìn lấy Tần Phong, sau đó lại rơi xuống rồi An Khuynh Thành trên thân, kia đôi mắt bên trong mang theo một tia nhàn nhạt khiêu khích. An Khuynh Thành lạnh lùng thoáng nhìn. Không xem qua thần bên trong lại là cũng không có quá nhiều lo lắng. Đối với Tần Phong thực lực, An Khuynh Thành thế nhưng là vô cùng tín nhiệm. Một cái nho nhỏ Lữ Đậu cũng không thể nhấc lên cái gì sóng to gió lớn. Thấy An Khuynh Thành tựa như không có có phản ứng gì. Kia An Ngu khuôn mặt không khỏi dữ tợn rồi một chút. Sau đó lại khinh bạc nói, phu quân. Ngươi xem như phi tiên động thiên chủ nhân, nhưng nhất định phải chủ trì công đạo đây. Chờ một lúc nếu là có người cảm thấy trên trận không công bằng muốn ra tay. Ngươi nhưng nhất định phải bình định lập lại trật tự đây. An Ngu âm thanh tê tê dại dại đối với phi tiên chân quân nói, đồng thời còn vặn vẹo rồi một chút kia mị hoặc vòng eo. Hướng phi tiên chân quân trong ngực ủi rồi ủi. An Ngu âm thanh cũng không có chút nào ẩn tàng. Liền phía dưới đỉnh bên trong những người kia cũng đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Phi tiên chân quân lông mày nhíu một cái. Bất quá cảm thụ được kia nằm ở chính mình trong ngực trên thân thể mềm mại truyền tới ấm áp. Phi tiên chân quân vẫn là tâm mềm nhũn ra. Nói, ân, Ngu Nhi yên tâm. Có phu quân ở, ai cũng không thể phá hỏng quy tắc. Ai dám nhúng tay việc này, phu quân tuyệt đối không khách khí. Có rồi An Ngu chỗ dựa, kia Lữ Đậu cũng là dữ tợn cười một tiếng. Không có rồi lo lắng, trực tiếp đem thanh trường kiếm kia cho rút ra. Rút kiếm mà lên, hướng về Tần Phong chém giết mà đi. Mắt không mở đồ vật, dám nhúng tay ta sự tình. Ta muốn ngươi chết không táng thân địa phương. Oanh! Kiếm khí nổ vang, ánh kiếm kinh khủng, như khai thiên ích địa kiếm thứ nhất. Kia vô thượng khí thế tựa hồ cho dù là thiên địa đều có thể mở ra. Lữ Đậu cái này một kiếm là thật sự nổi giận. Một kích này sợ là có thể cùng pháp tắc kiếp bên trong vương không phân cao thấp rồi. Kẻ này một cái cấp 7 thần vương. Ở thời điểm này trêu chọc Lữ Đậu cũng không tránh khỏi quá không sáng suốt rồi. Đình bên trong, có tu sĩ sợ hãi thán phục nói, nhìn lấy kia kinh khủng kiếm khí, toàn thân phát lạnh, cho dù là pháp tắc kiếp cường giả, nhìn thấy về sau cũng đều lộ ra chấn kinh cùng vẻ phức tạp. Lữ Đậu kia nén giận một kích quá mức kinh diễm, cho dù là pháp tắc kiếp cũng đều ngạc nhiên, Yêu Kình Thiên chờ một đám bách thú động thiên nhân vọng lấy một màn này. Cũng là hơi biến sắc mặt, Yêu Kình Thiên thân thể căng cứng, giống như là một chiếc cung kéo căng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Kia thanh thế to lớn kiếm khí thoáng qua ở giữa liền đến rồi Tần Phong bên cạnh. Tần Phong thấy thế cười nhạt một tiếng, không có sợ chút nào. Ngược lại là mang theo nhàn nhạt mỉa mai, đồng thời một cái tay rút ra. Thời không kiếm đạo, cho ta ra, chanh chanh, thời không pháp tắc như nước thủy triều nước đồng dạng tuôn ra. Thuận lấy kiếm gãy hình thành rồi từng vòng thời không quầng sáng. Thời không quầng sáng nối liền cùng một chỗ, như là vòng xoáy đồng dạng. Lữ Đậu vung ra kiếm khí ở chạm đến kia thời không vòng xoáy thời điểm trong nháy mắt liền bị kia. Vòng xoáy cho hấp thu sạch sạch sẽ sẽ, răng rác, chỉ nghe được một tiếng kiếm thể vỡ vụt âm thanh. Lữ Đậu liền nhìn thấy chính mình kia vô kiên bất tồi trường kiếm thế mà ở thời không vòng xoáy kia to lớn vặn vẹo phía dưới trực tiếp vỡ vụn rồi đi. Mà Tần Phong nơi đó thế mà lông tóc không tổn hao gì. Nhìn thấy một màn này, đình ở giữa những tu sĩ kia đều là trong óc nổ vang. Một hồi tê cả da đầu, không có khả năng. Vô số tu sĩ sắc mặt ngốc trệ nhìn qua kia trên lôi đài kia mũ rộng vành lớn nhỏ thời không vòng xoáy, trên mặt biểu lộ kinh hãi, như gặp phải sét đánh đồng dạng. Đây chính là pháp tắc kiếp cấp bậc binh khí, làm sao lại liền như vậy bị bẻ gãy? Có tu sĩ trong lòng gào thét, nhìn lấy kia lông tóc không hao tổn Tần Phong, lại nhìn kia sắc mặt ngốc trệ Lữ Đậu, không thể tin được một màn trước mắt. Một cái cấp 7 thần vương thế mà ở pháp tắc kiếp công kích bên dưới lông tóc không tổn hao gì, đồng thời còn đem kia binh khí đều cho xoắn nát. Cái này để người ta có một loại mộng ảo giác. Trước kia cái kia kiếm khí đều đủ để làm bị thương pháp tắc kiếp vương rồi, liền xem như pháp tắc kiếp vương đô cần muốn trịnh trọng mà đối đãi, hắn làm sao làm được? Có ra đầu ứa ra lạnh khí, kinh thanh hỏi nói, Lữ Đậu công kích đủ để làm bị thương pháp tắc kiếp vương rồi, tuy nhiên lại bị Tần Phong tùy ý cản xuống. Cái này chẳng phải là nói, Tần Phong có thể cùng pháp tắc kiếp vương một trận chiến, thậm chí có thực lực mạnh hơn. Nên biết rõ, Tần Phong mới cấp 7 thần vương a. Trên khán đài, nguyên bản dựa vào ở phi tiên chân quân trên bờ vai An Ngu cũng là bị một màn này kinh rồi một chút. Đột nhiên ngồi thẳng người, một mạch nhìn chằm chằm phía dưới Tần Phong, kia quyến rũ con ngươi bên trong tràn đầy rung động chi sắc. Điều đó không có khả năng, nàng nguyên bản mở miệng, chính là vì rồi cho Lữ Đậu một cái cơ hội, đem Tần Phong giải quyết. Nàng từ An Khuynh Thành ánh mắt bên trong nhìn ra Tần Phong ở An Khuynh Thành trong lòng có lấy địa vị trọng yếu, cho nên nàng muốn thông qua giải quyết Tần Phong đến cho An Khuynh Thành một chút kích thích. Đến lúc đó tốt tiến một bước chấp hành nàng trong lòng kia cái kế hoạch. Nhưng chưa từng nghĩ, Tần Phong thế mà cường hãn như thế, trực tiếp đem Lữ Đậu ngưng tụ rồi tất cả vốn liếng công kích ngăn cản xuống. Hơn nữa nhìn Tần Phong bộ dáng, tựa hồ còn rất nhẹ nhàng, còn không bằng gãi ngứa đây. Tần Phong cười nhạt một tiếng, liếc mắt một cái kia hoảng sợ muôn dạng Lữ Đậu, ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh thường. Nếu là ở một tháng trước, cái này Lữ Đậu thực lực sẽ còn để hắn toàn lực ứng phó, mà lại phần thắng vậy cực thấp. Nhưng là bây giờ hắn kinh lịch rồi liên tiếp sinh tử đại chiến, liền xem như không sử dụng chính mình toàn bộ thủ đoạn đều có thể cùng pháp tắc kiếp vương một trận chiến. Nó càng là đối thời không pháp tắc lĩnh ngộ càng tiến một bước, để Tần Phong có rồi tùy tiện liền có thể nghiền ép Lữ Đậu loại này thiên tài thực lực. Ta không tin. Lữ Đậu vẻ mặt điên cuồng giơ lên chính mình kia gãy mất rồi một nửa kiếm, điên cuồng chặt lên, liên tiếp hướng về Tần Phong chém tới. hắn xem như phi tiên động thiên đệ nhất thiên tài, tông chủ truyền thừa đệ tử, cho tới bây giờ đều là đám người bên trong kiêu ngạo nhất một cái người. Cho dù là ở cái này Bắc Hàn thần vực ở giữa cũng có một chút nhũ danh khí. Bây giờ lại bị một cái vô danh không tịch tiểu tử cho đánh bại. Hắn không phục, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?